Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, bất tử chiến sĩ biến thân. Đọc lấy phong thư này kiện bên trong liên quan tới Ốc Đốn tin tức. Lâm Lôi lông mày không khỏi nhăn lại tới. Ốc Đốn hắn báo danh tham gia sang năm võ thần môn ký danh đệ tử tuyển chọn rồi. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút bất mãn. Muốn đi vào võ thần môn, chính là võ thần môn thân truyền đệ tử, cũng nhiều đến nhất đến thánh vực. Long huyết chiến sĩ vừa không đạt được thánh vực sao? Lâm Lôi rất rõ ràng, gia nhập võ thần môn, đối tự thân tiến bộ tác dụng không lớn. Dù sao, thánh vực đỉnh phong là long huyết chiến sĩ 100% có thể đạt tới. Trung cực chiến sĩ cũng không phải nói đùa, còn như thần cấp, không có gặp võ thần áo bố lai ân qua nhiều năm như vậy. Nhiều như vậy ký danh đệ tử vẫn còn thân truyền đệ tử. Không có một cái nào đạt tới thần cấp sao? Cái này thần cấp cũng không phải khiến thần cấp cao thủ dạy bảo liền có thể dạy dỗ tới. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ, như thế nào dạy bảo được đi ra? Mọi người có người lĩnh ngộ. Người khác con đường, lại không nhất định là thích hợp nhất chính mình. Lâm Lôi đối với mình đệ đệ lựa chọn tham gia võ thần môn ký danh đệ tử tuyển chọn có chút bất mãn. Bất quá, đệ đệ trưởng thành, Ốc Đốn, cũng thế nào lựa chọn cũng trách không được hắn. Lâm Lôi tiếp tục đọc xuống dưới. Thế nhưng là xem đến phần sau, Lâm Lôi trên mặt liền hiện lên nụ cười. Ha ha. Nguyên lai Ốc Đốn tiểu tử này hắn, ha ha, chấm ngoặc kép, ra lỗ phái người thư tín bên trên nói rõ chi tiết. Ốc Đốn sở dĩ tham gia cái này võ thần môn ký danh đệ tử tuyển chọn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đế quốc thất công chúa. Hy vọng Ốc Đốn có một phần hoàn mỹ tình yêu, ít nhất không nên giống ta. Lâm Lôi đáy lòng chúc phúc đệ đệ mình, xác thực. Trở thành võ thần môn ký danh đệ tử, tăng thêm võ thần môn môn chủ nhưng chính là đế quốc khai quốc hoàng đế võ thần, áo bố lai ân. Gia nhập võ thần môn, muốn cưới đế quốc công chúa, xác thực độ khó muốn hạ thấp không ít. Đọc xong thư tín, Lâm Lôi trong tay toát ra hỏa diễm. Suy suy, thư tín trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Lâm Lôi liền đi theo bên cạnh chờ lấy Lệ Bối Tạp. Cùng nhau hướng phủ đệ mình đi trở về. Yên lặng tu luyện vẫn còn tiếp tục. Lâm Lôi một mực tại chú ý Ốc Đốn sự tình. Căn cứ trong phong thư miêu tả, vị kia đế quốc thất công chúa là một người phi thường xinh đẹp cô nương, mà lại làm người phi thường đáng yêu, thiện lương, tăng thêm đế quốc hoàng đế một mực sủng ái lấy nàng. Khiến cho đeo đuổi đế quốc thất công chúa người rất nhiều. Trong đó địa vị cao hơn Ốc Đốn đều có mấy cái. Chỉ là cái kia đế quốc thất công chúa cùng Ốc Đốn quan hệ phi thường tốt, thường xuyên cùng với Ốc Đốn du ngoạn cái gì. Năm thứ hai, cái kia võ thần môn ký danh đệ tử tuyển chọn cuộc so tài bắt đầu. Cũng là Lâm Lôi đám người tại cái này Vân Phong trấn ngốc năm thứ tư. Lâm Lôi đại ca, ngươi thư tín, Lệ Bối Tạp vừa đưa tới thư tín. Lâm Lôi tiếp nhận thư tín lập tức mở ra đọc. Bởi vì dựa theo tiến độ, tháng này thư tín nên có quan hệ với tuyển chọn cuộc so tài kết quả. Lấy đệ đệ thực lực, hẳn là có thể thành công a. Ân, thất bại rồi. Lâm Lôi đọc lấy thư tín nội dung, nhướng mày một cái. Võ thần môn ký danh đệ tử tuyển chọn cuộc so tài. Cuối cùng là bị một cái gọi bố lỗ mặc người trẻ tuổi cho cướp đi danh ngạch. Cái này tuyển chọn cuộc so tài cũng không phải là tranh tài đến cuối cùng ai là thứ nhất liền ai, mà là lần lượt tuyển chọn. Sau cùng có 10 cái người ứng cử. Cái này 10 cái người ứng cử từ võ thần hoặc là võ thần chỉ định thân truyền đệ tử tới chọn. Ốc Đốn xác thực tiến nhập 10 cái người ứng cử danh sách. Thế nhưng là sau cùng, võ thần môn lựa chọn là bố lỗ mặc, lại là một thiên tài. Lâm Lôi rất là giật mình. Bố Lỗ Mặc, bây giờ 32 tuổi, vừa mới bước vào chiến sĩ cấp 9 cảnh giới. Kinh người như thế, thiên phú thật là khó lường. Bất quá luận thiên phú, Ốc Đốn hẳn là so với hắn còn mạnh hơn một chút. Ốc Đốn năm nay mới 21 tuổi a, đã bước vào chiến sĩ cấp 8 cảnh giới. Ốc Đốn bước vào cấp 8, Lâm Lôi cũng là trên một tháng mới hiểu. 21 tuổi chiến sĩ cấp 8 là rất kinh người. Hả? Nhìn xem Bố Lỗ Mặc sơ yếu lý lịch, Lâm Lôi chú ý tới một chỗ. Bố Lỗ Mặc ca ca lại là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi đáy lòng rất là giật mình. Áo Lợi Duy Á chính là vị kia mới vào thánh vực liền đánh bại Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long nhân vật thiên tài. Mới vào thánh vực, đánh bại một cái bước vào thánh vực nhiều năm thánh vực cường giả, cũng không phải là không có khả năng. Muốn chính là cảnh giới. Ví dụ như Lâm Lôi, hiện tại cảnh giới chi cao, liền đạt tới thánh vực đỉnh phong. Chỉ là bản thân đấu khí, lực lượng còn xa xa không đủ. Lúc này mới vô pháp bước vào thánh vực. Lực lượng, đấu khí vừa đến, liền có thể bước vào thánh vực. Cái này cũng khiến cho Lâm Lôi mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều thời gian tới tu luyện đấu khí. Muốn mau chóng bước vào chiến sĩ cấp 9 cảnh giới. Không biết Ốc Đốn hiện tại tâm tình thế nào. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Năm đó cái kia y y nha nha khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu gia hỏa, bây giờ đã là người trưởng thành rồi. Lâm Lôi đối với Ốc Đốn là rất thương yêu. Đế quốc hoàng đế, nếu như tình báo không có vấn đề lời nói, hẳn phải biết Ốc Đốn là long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ. Lấy Ốc Đốn thực lực bây giờ, rõ ràng là có thể long hóa. Đệ đệ ta thân là long huyết chiến sĩ, cưới nữ nhi của hắn cũng không tính bôi nhọ hắn hoàng tộc. Thực ra Lâm Lôi đối với cái gì hoàng tộc, vương tộc là không có gì kính sợ. Hắn kính sợ là chân chính cường giả, cái kia đứng tại đỉnh phong võ thần, đại tế ti, sát thủ chi vương, ma thú sơn mạch cùng hắc ám sơn mạch hai đại vương giả. Cảnh giới trọng yếu, lực lượng quan trọng hơn. Đặc biệt đối với bây giờ Lâm Lôi mà nói, bản thân đấu khí, lực lượng quá cần gấp, đồng dạng cử trọng nhược khinh. Lâm Lôi thi triển đi ra, cùng thánh vực cường giả thi triển đi ra, lực công kích chênh lệch mấy chục lần, đồng dạng đại địa áo nghĩa. Bây giờ Lâm Lôi có thể sẽ xuất kỳ bất ý khiến cho thánh vực cường giả trọng thương. Thế nhưng là nếu như là thánh vực cường giả thi triển đi ra, hoàn toàn có thể làm cho đối phương trong nháy mắt chết đi. Chấn động sóng, đồng dạng ba tầng chấn động sóng. Thế nhưng là lực lượng chấn động sóng bản thân cường độ cứ như vậy lớn, mà thánh vực cường giả chấn động sóng cường độ có thể muốn cao gấp 10. Cơ sở, Lâm Lôi khoanh chân ngồi tại gian phòng trên giường. Toàn thân dưới làn da mới phảng phất có được con giun đang nhanh chóng vọt bò. Lâm Lôi cái trán gân xanh cũng là nổi lên. Đấu khí màu xanh đen tại Lâm Lôi trong kinh mạch nhanh chóng lưu động. Lần lượt hấp thu long huyết chiến sĩ huyết mạch ẩn chứa đặc thù năng lượng. Tư dưỡng long huyết đấu khí. Cái kia dưới đan điền bên trong, đấu khí đã đậm đặc đến một cái rất cao điểm bước. Cái kia chất lỏng long huyết đấu khí không ngừng mà vây quanh trung tâm chậm chạp uốn lượn. Hô, Lâm Lôi thở phào một hơi, khí lưu màu trắng như là lợi kiếm đồng dạng từ trong miệng phun ra. Từ cấp 8 đỉnh phong đến cấp 9, không biết phải hao phí bao lâu, hơn 4 năm khổ tu, dĩ nhiên khiến cho Lâm Lôi đạt tới cấp 8 đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là tu luyện vốn là như vậy. Cái kia cửa ải hao phí luôn luôn muốn hao phí rất dài thời gian. Bây giờ Lâm Lôi, nếu như biến thân, vẫn như cũ là cấp 9 đỉnh phong, mà một khi đạt tới cấp 9, sau khi biến thân chính là thánh vực sơ giai. Từ cấp 9 đỉnh phong đến thánh vực sơ giai, đây chính là một loại lột xác. chênh lệch đại vô cùng. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng cười to. Lâm Lôi nghi hoặc từ trên giường. Cái này sáng sớm, Ba Khắc bọn hắn năm huynh đệ thế nào cao hứng như vậy? Lúc này, ngày còn tảng sáng, mà lại giữa thiên địa còn có nồng đậm sương mù. Nếu như là người bình thường, 5 mét bên trong đều thấy không rõ người, có thể thấy được sương mù chi nồng. Ba Khắc đại ca, các ngươi sáng sớm mù kêu cái gì? Ta cùng tỷ tỷ còn muốn đi ngủ đâu? Lệ Bối Tạp thanh âm bất mãn vang lên. Lâm Lôi thị lực nhưng so sánh thường nhân cao nhiều, liếc mắt liền thấy được năm huynh đệ bên trong lão đại Ba Khắc hưng phấn không kềm chế được. Lão đại, ngươi cao hứng cái gì? Cái khác 4 cái huynh đệ cũng từ riêng phần mình trong phòng ra. Ta thành công, ta đạt tới chiến sĩ cấp 9 cảnh giới. Ba Khắc hưng phấn mà đối với chính mình 4 cái đệ đệ nói. Ra, ha ha, ta sau khi biến thân, cuối cùng có thể đạt tới thánh vực sơ giai. Bất tử chiến sĩ biến thân quy luật giống như long. Huyết chiến sĩ, nhân loại bình thường hình thái cấp 9. Một khi biến thân chính là thánh vực sơ giai. Thánh vực sơ giai, vừa đi ra phòng tái tư lạc cũng là giật nảy cả mình. Lâm Lôi, Lệ Bối Tạp tỉ muội, vẫn còn Ba Khắc 4 cái đệ đệ đều bị kinh chủ. Lâm Lôi con mắt tỏa sáng. Ba Khắc, ngươi thật đột phá. Lâm Lôi khó mà ức chế hưng phấn nói. Ba Khắc liên tục gật đầu. Vâng, đại nhân, ta thật đột phá. Đi qua Ba Khắc năm huynh đệ liền xưng hô Lâm Lôi là Lâm Lôi đại nhân. Mà tại thôn này trong trấn, Lâm Lôi đám người lại là làm bộ Lâm Lôi là quý tộc. Năm huynh đệ là hộ vệ, tự nhiên đều một mực xưng hô Lâm Lôi vì đại nhân. 4 năm hạ xuống, đại gia cũng đều quen thuộc xưng hô thế này. Dù sao Ba Khắc năm huynh đệ, phi thường ngay thẳng hào sảng, đầu óc cũng là kém xa Lâm Lôi. Tái tư lạc, một nhóm người này làm cái gì quyết định chỉ cần là xem Lâm Lôi chủ ý. Đi, chúng ta đến phía tây trên đất trống, để chúng ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút ngươi bây giờ thực lực. Lâm Lôi lập tức nói, đại gia lập tức từng cái hứng thú bừng bừng ra phủ đệ. Đến phía tây một cái trên đất trống, bởi vì hiện tại ngày còn không có toàn sáng, tiểu trấn người phần lớn đều đang say ngủ bên trong, chung quanh ngược lại là một bóng người đều không có, biến thân liền thánh vực sơ giai. Chủ nhân, ta lúc nào mới có thể đột phá đâu? Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, tại Lâm Lôi bên cạnh có chút phiền não nói. Hắc Lỗ tại cấp 9 đỉnh phong đã rất lâu. Hống, Bối Bối ở bên cạnh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc Lỗ, ngươi giảo hoạt tâm tư. Ta biết, ngươi là đánh lão đại cái kia thánh vực ma tinh hạch chủ ý. Lâm Lôi cười lắc đầu. Cấp 9 đỉnh phong ma thú muốn đạt tới thánh vực cảnh giới, bình thường là cần nhờ chính mình đến đột phá. Đương nhiên nếu như nuốt ăn một khỏa cùng thuộc tính thánh vực ma tinh hạch, cũng là có rất lớn khả năng thành công đột phá. Đương nhiên, cũng có thất bại khả năng. Hống, Hắc Lỗ cũng đối Bối Bối giống lên. Bối Bối, ta cũng không phải ngươi. Ngươi cái này 4 năm thực lực một mực tại trưởng thành. Có thể ta còn tại đình trệ bên trong. Bối Bối đến cùng thuộc về cái gì chủng loại ma thú? Không ai biết rõ, thế nhưng là Bối Bối tuyệt đối là loại kia thiên phú so Hắc Văn Vân báo còn muốn đáng sợ ma thú. Mặc dù tại 4 năm trước, Bối Bối liền cùng Hắc Lỗ tương xứng. Có thể khi đó Bối Bối, trên thực tế còn tại trưởng thành bên trong. 4 năm hạ xuống, bây giờ Bối Bối hoàn toàn có thể chà đạp Hắc Văn Vân báo. Vô luận là tốc độ, phòng ngự đều đáng sợ kinh người. Chỉ sợ sẽ là thánh vực cường giả. Muốn giết chết Bối Bối đều phải tốn phí một chút khí lực. Lâm Lôi đáy lòng bùi ngùi mãi thôi. 4 năm trước Bối Bối phòng ngự liền đáng sợ, hiện tại càng làm cho người không lời có thể nói. Hắc Lỗ, Lão đại thánh vực ma tinh hạch là hắc ám thuộc tính, mà ngươi là hắc ám phong song thuộc tính, ngươi ăn thất bại xác suất quá cao, không đáng giá. Ta là thuần túy hắc ám thuộc tính, chờ ta đạt tới chính mình trưởng thành cực hạn, ăn khả năng thành công tính có thể cao hơn ngươi nhiều. Bối Bối ngạo nghễ nói ra. Thế nào, ngươi không hài lòng, muốn nếm thử ta móng vuốt? Hắc Lỗ gầm nhẹ một tiếng, liền không lên tiếng. Bối Bối kiêu ngạo mà ngóc lên cái đầu nhỏ. Hắc Lỗ như vậy ngang ngược một cái ma thú như thường là bị Bối Bối thu thập ngoan ngoãn. Mà lúc này, cái kia ba khác đã bắt đầu biến thân. Bối Bối, đừng làm rộn. Lâm Lôi giờ phút này ngưng thần nhìn về phía đứng tại trước mọi người mới ba khắc. Ha ha, đại gia nhìn kỹ, ba khắc hưng phấn ghê gớm. Chỉ nghe cơ bắp xé rách, suy suy, âm thanh không ngừng mà vang lên. Ba khắc cả người cơ bắp bắt đầu điên cuồng bành trướng lên. Cùng lúc thân thể cơ bắp màu sắc cũng bắt đầu biến hóa. Lốp bốp, nguyên bản thân cao 2m2 ba khắc. Cơ bắp nâng lên, thân thể cũng bắt đầu biến lớn. Chỉ là thời gian nháy mắt, ba khắc cả người liền biến thành một cái cao 3 mét cường tráng người đáng sợ hình quái vật. Ba khắc toàn thân làn da biến thành màu xanh biếc, cơ bắp làn da tựa như nham thạch. Cái kia từng khối gồ lên cơ bắp tích chứa trong đó lực lượng cường đại, vẻn vẹn quan sát cũng cảm giác được. Sau đó cái kia màu xanh biếc cơ bắp làn da mặt ngoài vậy mà bắt đầu toát ra như đá cẩm thạch đồng dạng áo giáp màu trắng. Cái kia áo giáp bao trùm toàn thân hắn ngoại trừ mặt từng cái vị trí. Ba khắc trên đầu còn mang theo một cái mũ giáp. Cái này cái gọi là áo giáp, mũ giáp đều là từ trong thân thể của hắn mọc ra. Quỷ dị đáng sợ. Mà lại ba khắc cả người du liền phá không bay ra ngoài. Thời gian nháy mắt vừa bay trở về, sau đó đứng lơ lửng trên không. Ha ha, thánh vực, đây chính là thánh vực lực lượng. Ba khắc hưng phấn đem cái kia hai cái đống cát quả đấm to hung hăng va chạm vào nhau một lần. Lần này nắm đấm va chạm, ngay cả không khí đều chấn động lên. Đây cũng là thánh vực bất tử chiến sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.